người yểu điệu, kẻ văn chương, trai tài gái sắc, xuân đương vừa thì. Tuy rằng vui chữ du quy, vui này đã cất sầu kia được nào. Khi ăn ở, lúc ra vào, càng âu duyên mới, càng giàu tình xưa. Nỗi nàng nhớ đến bao giờ, tuôn châu đòi trận, dò tơ trăm vòng. Có khi vắng vẻ thư phòng, đốt lò hương, dở phím đồng ngày xưa. Bẻ bay rủ rỉ tiếng tơ, trầm bay lạc khói, gió đưa lay rèm. Dường như bên nóc trước thềm, tiếng kiều đồng vọng bóng sim mơ màng. Bởi lòng tạc đá ghi vàng, tưởng nàng nên lại thấy nàng về đây. Những là phiền muộn đêm ngày, xuân thu biết đã đổi thay mấy lần. Chế khoa gặp hội trường văn, vương kim cùng chiếm bản xuân một ngày. Cửa trời rộng mở đường mây, hoa chào ngõ hạnh, hương bay dặm phần. Chàng vương nhớ đến xa gần, sang nhà chung lão tạ ân Chu Tuyền. Tình xưa ơn trả nghĩa đền, gia thân bèn mới kết duyên châu trần. Kim từ nhẹ bước thanh dân, nỗi nàng càng nghĩ xa gần càng thương. Ấy ai hẹn ngọc thề vàng, bây giờ kim mã ngọc đường với ai? Ngọn bèo chân sống lạc loài, nghĩ mình vinh hiển, thương người lưu ly. Dân ra ngoại nhậm lâm tri, quan sơn nghìn dặm, thê nhi một đoàn. Cầm đường ngày tháng thanh nhàn, sớm khuya tiếng hạc, tiếng đàn tiêu dao. Phòng xuân trướng rủ hoa đào, nàng vân nằm bổng chim bao thấy nàng. Tỉnh ra mới rỉ cùng chàng, nghe lời chàng cũng hai đường tính nghi. Nọ lâm thanh với lâm tri, khác nhau một chữ hoặc khi có lầm. Trong cơ thanh khí tương tầm, ở đây hoặc có giai âm chăng là. Thăng đường chàng mới hỏi ra, họ đô có kẻ lại già thưa lên. Sự này đã ngoại mười niên, tôi đã biết mặt, biết tên rành rành. Tú bà cùng mã giám sinh, đi mua người ở Bắc Kinh đưa về. Thúy kiều tài sắc ai bì, có nghề đàn, lại đủ nghề văn thơ. Kiên trinh chẳng phải gan dừa, liều mình thế ấy, phải lừa thế kia. Phong trần đã chịu ê chề, dây duyên sau lại xe về thúc lan. Phải tay vợ cả phủ phàng, bắt về vô tích toan đường bẻ hoa. Dứt mình nàng phải trốn ra, chẳng may lại gặp một nhà bạc kia. Thoát buông về, thoát bán đi, mây trôi bèo nổi, thiếu gì là nơi. Bỗng đâu lại gặp một người, hơn đời trí dũng, nghiêng trời uy linh. Trong tay mười vạn tinh binh, kéo về đóng chặt một thành lâm tri. Tóc tơ cát tích mọi khi, oán thì trả oán, ân thì trả ân. đã nên có nghĩa có nhân, trước sau trọn vẹn, xa gần ngợi khen. Chưa tường được họ được tên, sự này hỏi thúc sinh viên mới tường. Nghe lời đô nói rõ ràng, tức thì viết thiếp mời chàng thúc sinh. Nỗi nàng hỏi hết phân minh, chồng con đâu tá, tính danh là gì? Thúc rằng, gặp lúc loạn ly, trong quân tôi hỏi thiếu gì tóc tơ. Đại vương tên Hải, họ Từ, đánh quen trăm trận, sức dư muôn người. Gặp nàng thì ở châu thai, lạ gì quốc sắc thiên tài phải duyên. Vậy dùng trong bấy nhiêu niên, làm nên động địa kinh thiên đùng đùng. Đại quân đồn đóng cõi đông, về sau chẳng biết dân mòng làm sao. Nghe tường ngành ngọn tiêu hao, lòng riêng chàng luống lao đao thẫn thờ. Xót thay chiếc lá bơ vơ, kiếp trần biết rủ bao giờ cho xong. Hoa trôi nước chảy xuôi dòng, xót thân chìm nổi, đau lòng hợp tan. Lời xưa đã lỗi muôn vàng, mảnh gương còn đó, phím đàn còn đây. Đàn cầm khéo ngẩn ngơ dây, lửa hương biết có kiếp này nữa thôi. Bình bồng còn chút xa xôi, đỉnh chung sao nở ăn ngồi cho an. Rắp mông treo ấn từ quan, mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng pha. Dấn mình trong án can qua, vào sinh ra tử, họa là thấy nhau. Nghĩ điều trời thẳm vực sâu, bóng chim tâm cá biết đâu mà nhìn. Những là nấn ná đợi tin, nắng mưa đã biết mấy phen đổi đời. Năm mây bỗng thấy chiếu trời, khâm ban sắc chỉ đến nơi rành rành. Kim thì cải nhậm Nam Bình, chàng vương cũng cải nhậm thành Châu Giang. Sắm sanh xe ngựa vội vàng, hai nhà cùng thuận một đường phó quan. Sảy nghe thế giặc đã tan, sóng êm phúc kiến, lửa tàn chiết giang. Được tin Kim mới rủ vương, tiện đường cùng lại tìm nàng sau xưa. Hàng Châu đến đó bấy giờ, thật tin hỏi được tóc tơ rành rành. Rằng ngày hôm nọ giao binh, thất cơ từ đã thu linh trận tiền. Nàng Kiều công cả chẳng đền, lệnh quan lại bắt ép duyên thổ tù. Nàng đà gieo ngọc trầm châu, sông tiền đường đó ấy mồ hồng nhan. Thương ôi, không hợp mà tan, một nhà vinh hiển riêng oan một nàng. Chiêu hồn thiết vị lễ thường, giải oan lập một đàn tràng bên sông. Ngọn triều non bạc trùng trùng, dời trông còn tưởng cánh hồng lúc gieo. Tình thâm bể thảm lạ điều, nào hồn tinh dệ biết theo chốn nào. Cơ duyên đâu bỗng lạ sao, giác duyên đâu bỗng tìm vào đến nơi. Trông lên linh dị chữ bài, thất kinh mới hỏi những người đâu ta. Với nàng thân thích gần xa, người còn sao bỗng làm ma khóc người. Nghe tin ngơ ngác rụng rời, xúm quanh kể lễ rộn lời hỏi ra. Này chồng, này mẹ, này cha, này là em ruột, này là em dâu. Thật tin nghe đã bấy lâu, pháp sư dạy thế, sự đâu lạ dường. Sư rằng, nhân quả với nàng, lâm tri buổi trước, tiền đường buổi sau. Khi nàng gieo ngọc trầm châu, đón nhau tôi đã gặp nhau rước về. Cùng nhau nương cửa bồ đề, thảo am đó cũng gần kề chẳng xa. Phật tiền ngày bạc lân la, đăm đăm nàng cũng nhớ nhà khôn khuây. Nghe tin nở mặt nở mày, mừng nào lại quá mừng này nữa chăng? Từ phen chiếc lá lìa rừng, thăm tìm luống những liệu chừng nước mây. Rõ ràng hoa rụng hương bay, kiếp sau họa thấy, kiếp này hẳn thôi. Minh dương đôi ngã chắc rồi, cõi trần mà lại thấy người cửu nguyên. Cùng nhau lạy tạ giác duyên, bộ hành một lũ theo liền một khi. Bẻ lau vạch cỏ tìm đi, tình thâm luống hãy hồ nghi nửa phần. Quanh co theo dải gian tân, khỏi rừng lâu đã tới sân Phật đường. Giác duyên lên tiếng gọi nàng, buồn trong dội dạo sen vàng bước ra. Trông xem đủ mặt một nhà, xuân già còn khỏe, huyên già còn tươi. Hai em phương trưởng hòa hai, nọ chàng kim đó là người ngày xưa. Tưởng bây giờ là bao giờ, rõ ràng mở mắt còn ngờ chim bao. Giọt châu thánh thót quẹn bào, mừng mừng tuổi tuổi xiết bao sự tình. Huyên già dưới gối gieo mình, khóc than mình kể sự mình đầu đuôi. Từ con lưu lạc quê người, bèo trôi sóng dỗ chốc 15 năm. Tính rằng sông nước cát lầm, kiếp này ai lại còn cầm gặp đây. Ông bà trông mặt cầm tay, dung quan chẳng khác chi ngày bước ra. Bấy chày giải nguyệt dầu hoa, mười phần xuân có gầy ba bốn phần. Nỗi mừng biết lấy chi cân, lời tan hợp, chuyện xa gần thiếu đâu. Hai em hỏi trước hang sau, đứng trông chàng cũng trở sầu làm tươi. Quay nhau lại trước Phật đài, tái sinh trần tạ lòng người từ bi. Kiệu hoa dục giả tức thì, vương ông dạy rước cùng về một nơi. Nàng rằng, chúc phận hoa rơi, nửa đời nếm trải mọi mùi đắng cay. Tính rằng mặt nước chân mây, lòng nào còn tưởng còn rầy nữa không? Được rầy tái thế tương phùng, khát khao đã thỏa tấm lòng bấy nay. Đã đem mình bỏ am mây, tuổi này gửi với cỏ cây cũng dừa. Mùi thiền đã bén muối dưa, màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sồng.